Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồ ăn chưa? Tiêu Nhân lúc này mới nhảy lên nhìn thùng đồ giữ ấm của Mộ Nguyệt Sâm. Lúc này anh vào biệt thự lấy cái này, mọi âng thương lượng để kích thích Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Sâm gật đầu, mở thùng ra, lấy một thùng nhỏ bên trong ra, sau đó nói. Cái này của các người, về cái này thì ép. Tiêu Nhân ca hài lòng. Bên trong đây nhất định ngon hơn, thì cô cũng ca undersea. Mộ Nguyệt Sâm ca chốt khách khi nói. Tiêu Nhân, nhỏ mọn, vừa nãy ai giúp anh theo đuổi cậu ấy hả? Mộ Nguyệt Sâm ca quan tâm âm khác đánh giá mình, lấy một cái khăn bản gen, lại tìm một chỗ cách xa tất cả mọi âm, trải khăn xuống cát mở hộp nhỏ ra. Các loại món ngon từng cái undersea bày ra, ca cần biết là khẩu bị hương thơm hay bề ngoài đều là thứ Băng Khuynh thích. A đem từ TPS đến may ca bị nguội mất. Sau đó mở một chai rượu đỏ để một bên, dưới ánh trắng, cảnh tượng này đẹp như bức tranh vê. Anh như là hoàng tử im lặng ngồi bên biển đợi nàng tiên cá của mình quay về. Mẹ nó, tôi nhìn cảnh này thôi cũng muốn say R đúng ca, cô gái này ca thích chứ. Tiêu Nhân từ xa nhìn bóng lưng Mộ Nguyệt Sâm, si mê dựa vai Quý Tu. Tu Tu, hôm nào anh chuẩn bị bữa tối dưới trăng như vê cho EDC ca. E sẽ yêu anh hơn. Đờ si, Quý Tu gật đầu, về mà ca phản đối. Tiêu Nhân vui vẻ ca thôi, mắt hoa đào hiện ra. Tu Tu, em biết anh thích ai nhất, anh là tốt nhất R, cơ thể Tử Thi vẫn còn mới, e muốn ăn bộ phận nào. Quý Tu lại nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Nhân, trong não đột nhiên hiện ra cảnh đó, chút nữa cô ói ra, nhìn đồ ăn ti a si mắt cũng hết cảm giác muốn ăn. Quản Dung Khiêm bọn họ đều lén cười, Khương Viên cũng nhịn ca đờ si nhếch miệng. Thầy Quý thật là khẩu vị nặng, Quý Tu nhìn cô một cái, ca nói gì, mắt hiện là ý sâu xa. Khương Viên chỉ coi như ca thấy, quay đầu nhìn Trác Tùy Hàng ở bên. Thư ký Trác, tôi muốn cái này, còn có cái đó. Cô chỉ cua hoàng đế, nhím biển còn có sò trong hộp. Trác Tùy Hàng chấp nhận số phận cong lưng. Gấp hết đồ vào đĩa R đưa đến TAC mặt cô. Khương Viên lại chớp mắt. Tôi lúc nãy mới tắm xong, ca thể dơ đờ si. Trác Tùy Hàng, Khương tổng ý cô là. Khương mỹ nữ, anh lột vỏ giúp em. Cố Quân Thụy chen vào. Tay của em dùng để điểm đá thành vàng đâu thể làm chuyện thô tục này. Nói xong tay tính chạm vào con cua. Còn chưa chạm liền bị Khương Viên đưa tay vỗ một cái. Ê, đau quá, đỏ hết R. Cố Quân Thụy bĩu môi, đáng thương đưa tay. E xem, Khương Viên trợn mắt, ai cần cậu lột, tay giơ để dành tối tự sướng dùng đi, ca bị thương mới tốt. Phụt, mấy âng khác phun hết nước ngọt ra, Khương Viên này. Đến Trác Tùy Hàng cũng đen mặt, Khương Tổng, mắt tròn của Khương Viên áng như sao, hung hăng uy hiếp anh. Nhanh lột, nếu tôi đói nói ca chừng nửa đêm kêu anh ra biển câu. Tôi muốn ăn cá tươi, anh muốn dạy ca. Cách chương.